Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 282, Hỏa Pháp Tuế Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Hắc Ma không quên luyện hóa viên yêu đan Lam Lịch. Khi đạt được cảnh giới linh thần cảnh tứ trọng, luyện hóa sẽ không còn mất nhiều thời gian. Chỉ sau một canh giờ, Hắc Ma đã luyện hóa thành công, thực lực đã đề thăng lên rất nhiều. Tu vi hiện tại đã là linh thần cảnh ngũ trọng, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa sẽ đột phá lên linh thần cảnh lục trọng. So với quả trứng mà dâm đạo tặng lợi ích không có được nhiều, nhưng được như vậy đã là không tệ chút nào. Tại khu vực đường giữa của cánh rừng bên trong Sâm La bí cảnh, Lam Trạng một thân tu vi thu linh bát phẩm đối đầu với Khương Tịch Nhi thú linh bát phẩm và Khương Thành thú linh cửu phẩm. Trận đầu này đối với hắn là một bất lợi rất lớn, nếu có thể sống sót khỏi nanh vuốt hai đại quái vật này cũng là một kỳ tích lớn. Ngươi là đội trưởng của đội băng ưng phi tộc. Khương Tịch Nhi liếc nhìn Lam Trạng tỏ vẻ khinh thường, lạnh lùng hỏi. Phải, ta là đội trưởng của đội băng ưng phi tộc. Nếu các ngươi đã đây muốn phá bảo thạch trên hắc trụ của ta thì phải bước qua xác ta trước. Lam Trạng trừng mắt quát lớn. Nếu ngươi là đội trưởng của băng ưng phi tộc thì hẳn là biết tên cổ viêm xấu xa đang trốn ở đâu. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí của hắn đang trốn và tự động đầu hàng, dập đầu ta ba cái mà rút lui khỏi cuộc chiến này, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Khương Tịch Nhi dùng nửa con mắt xem thường nhìn về phía Lam Trạng, chỉ tay vào mặt hắn ra lệnh. Đừng có nhiều lời, cho dù ta có chết cũng không bao giờ bán rẻ đồng đội của mình đâu. Muốn cướp được bảo thạch từ tay ta thì hãy dùng bản lãnh của mình mà đến lấy. Lam Trạng không nói nhiều, tay nắm chặt trường thương lao tới tấn công. Khương Tịch Nhi thấy kẻ địch lao tới, tâm trạng vô cùng phấn khích, tay cầm trường kiếm sắc bén lao tiếp chiêu của đối phương. Khương Thanh đứng sang một bên quan sát trận chiến của hai người, chỉ khi nào Tịch Nhi gặp nguy hiểm thì mới xông vào ứng cứu. Trận chiến của hai cường giả cùng đẳng cấp bùng nổ trên không trung, khiến trời đất rung chuyển, cây cối ma thú xung quanh đều bị thổi bay, tất cả chìm trong biển lửa. Sức mạnh của cường giả thú linh thật không thể xem thường được. Khương Thành tu luyện thương nay đã tiến vào nhân thương hợp nhất đại thành nửa bước viên mãn, còn Khương Tịch Nhi tu luyện kiếm thuật đến trình độ nhân kiếm hợp nhất viên mãn, chiếm ở thế thượng phong, nhưng thương thuật của Khương Thành lại có điểm tuyệt diệu hơn, khiến cho nữ nhân này cho dù đang chiếm ưu thế cũng không cách nào tiêu diệt được đối phương. Khá khen cho ngươi tu luyện đến nhân thương hợp nhất đã có được loại sức mạnh khủng khiếp như vậy, nếu để ngươi tu luyện đến viên mãn ta không còn là đối thủ của ngươi. Chúng ta chơi đến đây là đủ rồi, kết thúc trận chiến này thôi. Vừa hay đúng ý ta. Ta lại muốn xem thử ngươi dùng bản lãnh gì để giết được ta. Khương Tịch Nhi hét lớn một tiếng. Thân thể bao bọc trong ánh sáng hồng sắc rực rỡ biến thành một con hồ ly khổng lồ có 8 chiếc đuôi cao chừng 12-13 mét, toàn thân tỏa ra nhiệt độ vô cùng khủng khiếp khiến không khí xung quanh bị bốc hơi, khiến cho Lam Trạng phải lùi lại trăm bước không dám xem thường. Miệng yêu hồ ngậm chặt một thanh cự đại hỏa kiếm dài chừng 5 mét. Thanh kiếm này chính là nhân kiếm hợp nhất tạo thành, vừa mang kiếm khí bá đạo vừa mang nhiệt độ hỏa diễm hủy diệt. Quảng cáo, đối phương chuẩn bị ra đòn sát chiêu. Lam Trạng đành phải lấy hết tài nghệ của mình ra để tiếp chiêu. Lam Trạng thân thể lăng không giữa trời đất, sau lưng là một đôi cánh băng thoáng chốc đột ngột tăng tốc bay lên trên cao một khoảng rất xa so với con hỏa diễm yêu hồ kia. Lấy thân mình là trung tâm tích tụ năng lượng tạo ra một trận bão tuyết lớn. Tại tâm bão một cự đại trường thương xuất hiện. Cũng giống như cự đại hỏa kiếm kia. Cự đại trường thương này một nhân thương hợp nhất mà Lam Trạng ngưng tụ thành. Băng thương vừa xuất hiện, không khí bắt đầu có dấu hiệu băng phong, tạo thành vô số bông tuyết nhỏ li ti. Phía dưới cả một vùng không gian chìm trong biển lửa, phía trên cao là một vùng không gian chìm trong bão tuyết. Hai loại năng lượng trái ngược nhau tạo thành một khung cảnh hùng vĩ tráng lệ. Bên ngoài bí cảnh, Lam Trạng và Tịch Nhi quyết đấu khiến khán giả phấn khích gào thét cổ vũ. Một số khán giả trước đó bỏ đi nghe tin hai người này quyết đấu mà bỏ ăn bỏ ngủ, vội vã quay lại xem, để xem khiến cho hàng ghế khán giả nhanh chóng kín chỗ. Lam Minh cùng Lam Anh nghe tin trận đấu của hai người đã bắt đầu vội chạy ra xem cổ vũ cho Lam Trạng và các thành viên khác trong đội. Các đội viên của các tộc khác cũng chạy ra góp vui. Biết được thực lực của các đội ra thi đấu sẽ có ích rất nhiều cho những trận về sau. Bên trong bí cảnh hai đại sát chiêu đã được thi triển ra, sắp tới toàn bộ khu vực nơi hai người giao đấu sẽ chỉ còn là những tàn tích của sự hủy diệt. Tịch Viêm Trảm, Khương Tịch Nhi trong hình dạng bát vĩ miệng ngậm chặt cự đại hỏa kiếm bốn chân dậm mạnh xuống đất khiến mặt đất tạo thành vết nứt nhún người bay. Lên hướng về phía Lam Trạng chém ra ba luồng kiếm khí hỏa diễm hủy diệt hình bán nguyệt tấn công đối phương. Lam Băng Hoàng, Lôi Thương, Lam Trạng vận sức lần cuối triệu hồi thêm lôi điện dẫn vào Lam Băng Thương khiến cho trường thường trở nên cười đại bá đạo hơn. Một thương giáng xuống tấn công ba đạo kiếm khí hỏa diễm hủy diệt. Hai loại năng lượng hủy diệt vừa gặp nhau sinh ra vụ nổ hủy diệt vô số sóng năng lượng lan tỏa trong không gian khiến toàn bộ không gian quanh đó như sắp bị vỡ nát. Tịch Nhi không chịu thua tiếp tục xuất ra thêm ba đạo kiếm khí hủy diệt tấn công. Phía Lam Trạng phía bên trên phóng tới cự đại băng lôi thương tấn công đáp trả. Cả hai không phân thắng bại, nếu không còn chiêu nào mạnh hơn để hạ đối phương trận đấu này chỉ có thể hòa mà thôi. Lam Trạng, ngươi may mắn lắm được chứng kiến tuyệt chiêu của cửu U Minh Hồ tộc, ta có chết cũng lấy làm vinh hạnh. Vốn dĩ ta còn đợi đến khi gặp tên cổ viêm xấu xa đó mới đem ra sử dụng, nhưng xem ra không được rồi. Đành phải dùng nó để đối phó với ngươi trước. Hỏa pháp tuế nguyệt, hỏa diễm yêu hồ hét lớn lập tức hiến tế một chiếc đuôi của mình, năng lượng bạo phát tăng lên gấp 10 lần phóng ra một chùm tia lửa hủy diệt tấn. Công đối phương. Quảng cáo, event, tuyệt kỹ này rất giống với Bạch Linh trước đó đã từng sử dụng một lần, hiến tế năng lượng bạo phát lên 10 lần nhưng đổi lại sẽ mất một chiếc đuôi và làm tổn hại đến cơ thể và thiên phú. Muốn khôi phục lại một chiếc đuôi cần tốn trăm năm có thể mọc lại được. Tổn thất này thật quá lớn. Khương Thành thấy Tịch Nhi hiến tế một chiếc đuôi để bạo phát năng lượng mà không thể kịp thời ngăn cản. Hắn thầm tự trách bản thân, nếu hôm nay Tịch Nhi có mệnh hệ gì hắn cũng chỉ còn cách bối táng theo nàng. Nàng mà chết hắn có quay về tộc của mình cũng khó sống được. Chùm tia lửa vừa phóng tới, Lam Trạng lập tức hóa thân thành một con cự ưng khổng lồ cao chừng 15-16 mét, hai cánh sảnh rộng bay đi né tránh đòn công kích của đối phương. Lam Trạng muốn chạy, Tịch Nhi đâu dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Chùm tia lửa kia không chỉ có sức mạnh hủy diệt mà nó còn có thể tách nhỏ ra thành những tia lửa nhỏ hơn, có tính định hướng, bất kể kẻ địch có chạy bao xa nó vẫn có thể đuổi theo kịp, đuổi đến lúc nào chúng kẻ địch thì mới thôi. Bị những chùm tia lửa này đuổi theo, Lam Trạng biết rõ không thể né tránh được liền quay lưng hướng về phía hỏa diễm yêu hồ để dụ những chùm tia lửa này tấn công chính chủ nhân của mình. Khoảng cách giữa Lam Trạng và Tịch Nhi đã gần sát. Vừa bay tới gần đối phương, Lam Trạng đột ngột chuyển hướng khiến cho chùm tia lửa phóng tới tấn công trực diện vào cơ thể nàng ta. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó thân thể của hỏa diễm yêu hồ bị đánh văng ra một khoảng rất xa, bị trọng thương nhưng không đến nỗi quá nặng. Nhân cơ hội nàng ta đang bị trọng thương, Lam Trạng trong hình dạng cự băng ưng bay vòng lại hướng về phía vị trí của nàng ta. Mở miệng phóng ra ba đạo lôi băng thương với tốc độ cực nhanh tấn công về phía hỏa diễm yêu hồ. Đòn công kích dạng tầm xa này tốc độ quá nhanh, căn bản Tịch Nhi không kịp né. Chỉ cần bị dính chiêu hỏa diễm yêu hồ không chết cũng sẽ bị trọng thương rất nặng. Ngay khi ba đạo lôi băng thương gần chạm đến cơ thể nàng thì đột nhiên một hắc sắc cự diều xuất hiện bay tới phá nát ba đạo băng lôi thương một cách dễ dàng khiến cho Lam Trạng cảm thấy kinh hãi. Thực lực của kẻ ra tay đến giúp Tịch Nhi tu vi trên hắn ít nhất cũng phải một bậc mới có thể phá được đòn công kích này của hắn. Nghĩ lại, ngoài Tịch Nhi ra ở đây chỉ còn Khương Thành, cũng chỉ có hắn mới có bản lãnh đỡ được một đòn công kích của Lam Trạng một cách dễ dàng. Đối phó với Tịch Nhi đã tốn không ít công sức, nay phải đối phó với Khương Thành thực lực cao hơn mình, đây quả thật là một bất lợi lớn đối với Lam Trạng. Giá như có ai đó đến cứu giúp cho Lam Trạng thì tình cảnh của hắn đâu đến mức khốn khó tới bước này, nhưng hiện tại mọi người đều đang bận ứng phó với những thành viên còn lại của đội đối phương. phía Lam Dương so với Lam Trạng không khả quan là bao phải lấy một địch hai bất lợi vô cùng. Lam Vương đỡ hơn một chút, chỉ cần đấu với một thành viên đội đối phương nếu ngang tài ngang sức còn có thể bảo toàn mạng sống cầm chân kẻ địch. Một thời gian dài chờ các thành viên khác trong đội đến hỗ trợ. Lam Lịch bỏ mạng là một mất mát lớn. Giờ cả đội lại phải gồng mình chống địch. Cổ Viêm lại không biết lại ẩn nấp ở đâu, nếu hắn mà có mặt ở đây hỗ trợ đồng đội thì cả đội cũng không phải gặp tình cảnh khó khăn tới mức. Này, tiểu tử này vừa trước đó phải liều mình chống chọi với ba kẻ địch mạnh mà vẫn sống sót mà chạy thoát được, hiện giờ có lẽ đang ở nơi nào đó dưỡng thương. Hắn có không đến ứng cứu Lam Trạng cũng không thể trách hắn được. Trái lại lúc đó hắn chỉ có cảnh giới linh thần cảnh nhất trọng, còn vừa phá được bảo thạch trên hắc trụ vừa có thể trốn thoát được nanh vuốt của ba đại cường giả. So với Lam Trạng hiện tại một thân tu vi thú linh bát phẩm chỉ cao hơn Cổ Viêm không biết bao nhiêu lần, chỉ đấu với hai đại cường giả mà đã gặp khó khăn đến nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ lại Lam Trạng cảm thấy hổ thẹn không bằng Cổ Viêm. Đấu với Tịch Nhi đã tốn không ít công sức, nay lại phải đấu với Khương Thành đang còn ở trạng thái sung mãn nhất, Lam Trạng không phải đối thủ của hắn. Giờ đây trong đầu hắn có hai sự lựa chọn, một là bỏ chạy, hai là ở lại tiếp tục đấu bảo vệ trụ đến hơi thở cuối cùng. Nhưng liệu chạy trốn Khương Thành có cho hắn cơ hội chạy không? Muốn trốn khỏi nanh vuốt của gã yêu tộc này đối với Lam Trạng là một chuyện vô cùng khó khăn. Dám đả thương Tịch Nhi muội của ta, ngươi có chết 10 lần cũng không đền được tội. Khương Thành trừng mắt phẫn nộ, tay phải ngưng tụ hắc quang thành một cự đại hắc diều, tỏa ra sát khí vô cùng khủng khiếp quăng về phía con cự băng ưng kia. Với tốc độ cực nhanh, Lam Trạng trong hình dạng cự băng ưng cảm thấy chiêu thức này của Khương Thành ẩn chứa sát khí hủy diệt khinh người, không dám xem thường vội xài cánh né. Đòn công kích trên không trung. Quảng cáo. Hắc sắc cự diều theo sự điều khiển của Khương Thành biến hóa thành ba cái diều xoay tròn truy đuổi Lam Trạng gay gắt. Lam Trạng thân thủ nhanh đến đâu cũng chỉ né được hai cái diều, đến cái diều thứ ba không thể né được bị nó chém trúng cắt đứt một bên cánh mà ngã xuống phía dưới mặt đất. Thấy Lam Trạng bị trọng thương, Khương Thành vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng an nguy của Tịch Nhi quan trọng hơn nên miễn cưỡng thả tiểu tử này rời đi. Sau khi phá hủy bảo thạch trên hắc trụ do Lam Trạng trấn giữ, Khương Thành dẫn Tịch Nhi đi tìm chỗ trị thương. Lam Trạng trốn thoát được khỏi sự truy đuổi của Khương Thành nhưng cái giá phải trả quá lớn. Không những mất đi một cánh tay bên trái mà còn mất luôn bảo thạch trên hắc trụ. Tỷ số hiện giờ của hai đội đã là một đều. Cổ Viêm phá hủy được một bảo thạch bên đội Khương Thành và Khương Thành phá hủy một bảo thạch bên đội Lam Trạng. Chỉ còn hai phía hai cánh còn lại, hai bên đối đầu vô cùng ác liệt, thắng thua còn chưa phân định rõ, nhưng nhìn vào đội hình hiện tại khán giả đều phòng đoán đội Khương Thành sẽ giành phần thắng sau đợt tập kích lần này, đội Lam Trạng có thể thành công giữ mạng cũng coi như là một kỳ tích rất lớn. Cách chương.